tâm tình tại chuyển biến. Hắn đang tại thích ứng, cường giả thân phận cùng tâm tình. Hắn cô đơn đứng lặng hồi lâu, vừa mới mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí, bất động thanh sắc, lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống. Thu hồi một chỗ còn lại cố linh đan, thoáng vững chắc cảnh giới, chờ khí tức hoàn toàn ngưng tụ, lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế những đan dược khác. Một ngày một đêm, Tiết Thanh đều tại Ninh Phàm phòng luyện đan bên ngoài chờ đợi, biểu hiện, thậm chí có chút cung kính. Hắn không dám phát ra một tia âm thanh, chỉ lo quấy rầy đến Ninh Phàm. Hắn có ba thành nắm chặt nhận định, Ninh Phàm là tứ chuyển luyện đan sư. Hắn tin tưởng chính mình khiếu giác, hắn đối mùi thuốc nhận ra, năm đó từng thu được một vị tứ chuyển luyện đan sư tán thưởng. Mặc dù là cái kia tứ chuyển luyện đan sư, nhận ra mùi thuốc năng lực, cũng không so với Tiết Thanh cường. Bằng khiếu giác, hắn có ba thành nắm chặt, suy đoán ra Ninh Phàm thuật luyện đan. Còn nếu là có thể tự mình quan sát một cái Ninh Phàm luyện đan, cái này nắm chặt, còn có thể càng lớn. Hắn Tiết Thanh, cung kính đứng hầu ở cửa đá ở ngoài, gần giống như đệ tử tự cấp sư phụ hộ pháp thủ quan, gần giống như rất nhiều năm trước. Hắn bái sư học nghệ, trình môn lập tuyết quang cảnh như thế. Không ít đến đan điện luyện đan cao thủ, vừa thấy Tiết Thanh càng tự mình tại phòng luyện đan bên ngoài hộ pháp, mỗi cái dường như nhìn thấy quỷ giống như vậy. Hít vào một ngụm khí lạnh. Hí, này phòng luyện đan bên trong, là người phương nào luyện đan, có thể để đường đường Tiết Thanh trưởng lão, như thế chờ đợi. Người này thể diện thật lớn. Xem, môn bài bên trên, đăng ký chính là Song Tu Điện. Song Tu Điện, đám kia coi trời bằng vung nữ nhân, không ai biết luyện đan. Chẳng lẽ, là Ninh Phàm Ninh trưởng lão, ở trong đó luyện đan. Không hổ là Ninh trưởng lão. Liền đường đường tam chuyển luyện đan sư Tiết Thanh đều đối với hắn cung kính như thế. Những cao thủ này từng cái trà trà ngợi khen, nhưng vừa mới phát ra âm thanh, lập tức đổi lấy Tiết Thanh ăn thịt người y hệt ánh mắt. Ánh mắt hung ác, không có tình người. Này Tiết Thanh cũng là ma tu, vốn không phải thiện chủ. Cút cút cút, đều cho lão phu lăn ra đan điện. Hôm nay đan điện không đối với bất kỳ người nào mở ra. Tiết Thanh khẩu khí hung ác, càng hơi thả ra kim đan uy thế. Chỉ là âm thanh ép tới cực thấp, cho người một loại cực kỳ cảm giác tức cười. Tiết Thanh sợ mình âm thanh quá cao, cho Ninh Phàm luyện đan, tạo thành một tia một hào ảnh hưởng xấu. Đem đến đây luyện đan lão quái nhóm, hết thảy bá đạo đuổi ra đan điện. Tiết Thanh đằng không đan điện, chỉ vì Ninh Phàm một người luyện đan. Hắn ở đây khổ sở chờ đợi, mà rốt cục, phòng luyện đan cửa đá. Một tiếng vang ầm ầm mở ra, kèm theo từng trận mùi thuốc, một cái khí vũ bất phàm thiếu niên đi ra đan thất, biểu hiện hơi có chút uể oải, vẻ mặt mặc dù uể oải, nhưng khí tức lại cùng tiến vào phòng luyện đan trước, có khác biệt một trời một vực. Tiết Thanh đang chuẩn bị mở miệng hỏi dò Ninh Phàm chân thực thuật chế thuốc, đến tột cùng đã đến đẳng cấp nào, nhưng chưa kịp mở miệng, cảm nhận được Ninh Phàm phả vào mặt khí thế. Một chốc sững sờ ở nguyên chỗ. Dung linh đỉnh cao. Ngươi đột phá dung linh đỉnh phong. Chỉ tốn một ngày thời gian. Tiết Thanh âm thanh. Bởi vì kích động. Mà có chút sắc bén chói tai. May mắn mà thôi. Ninh Mộ hôm nay có chút uể oải. Ngày khác trở lại đan điện luyện đan. Ninh Phàm đối Tiết Thanh chắp tay thi lễ. Nghênh ngang rời đi. Chỗ cũ. Tiết Thanh trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì chấn động. Thậm chí đã quên muốn hỏi Ninh Phàm thuật luyện đan cấp bậc. Tiết Thanh đối Ninh Phàm cũng coi như có chút chú ý, dù sao Ninh Phàm là lão ma đệ tử. Theo Tiết Thanh hiểu rõ, Ninh Phàm tại nhập tông trước đó là dung linh trung kỳ tu vi, tiến vào yêu quỷ lâm một tháng, đi ra lúc đã là dung linh hậu kỳ, mà vẻn vẹn tiến vào phòng luyện đan một ngày, lại đột phá dung linh đỉnh cao. Thuật luyện đan mà bất luận, này thiên phú tu luyện, thực tại có chút làm người nghe kinh hãi rồi. Mặc dù là tu luyện xong tu ma công, cũng không khả năng có loại tốc độ tu luyện này. Người này, hắn là như thế nào làm được? Tiết Thanh giật mình ở nơi đó, bỗng nhiên cảm thấy, chính mình vừa bắt đầu xem thường Ninh Phàm, thực sự là thật là tức cười hành vi. Người này, lấy hắn mấy trăm năm từng trải, càng không có cách nào nhìn thấu một tia. Mà ở Ninh Phàm sau khi rời đi, Tiết Thanh vỗ ót một cái, rốt cuộc nhớ tới, chính mình nhất thời kinh ngạc đến ngây người, quên hỏi dò Ninh Phàm thuật luyện đan. Hồ đồ, thực sự là hồ đồ, làm sao đem việc này đã quên. Tiết Thanh áo nào không thôi, âm thầm tự trách. Bất quá, cho dù không có tự mình hỏi dò Ninh Phàm, hắn vẫn xác định một chuyện. Tại Ninh Phàm đi ra đan thất thời gian, thuốc kia hương, không giả được, là mấy ngàn viên nhị chuyển đan dược mùi. Ngăn ngắn một ngày, Ninh Phàm lại phòng luyện đan bên trong, luyện chế ra hơn 1.000 viên nhị chuyển đan dược. Hay là, Ninh Phàm không phải tứ chuyển luyện đan sư, nhưng ít ra cũng là tam chuyển. Hí, 17 tuổi tam chuyển luyện đan sư, thậm chí, tứ chuyển. Tiết Thanh trong mắt, lộ ra lửa nóng ánh mắt, không tiếp tục một tia coi khinh Ninh Phàm. Tiết Thanh có một loại kích động, muốn lập tức đuổi theo Ninh Phàm, hảo hảo trao đổi một chút thuật luyện đan, bất quá nghĩ lại, vẫn là thu hồi cái ý niệm này. Thôi, Ninh trưởng lão đột phá dung linh đỉnh cao, cũng cần thời gian vững chắc cảnh giới, ta vẫn là không muốn đi quấy rầy hắn. Hắn nói rồi, qua mấy ngày, còn có thể trở lại luyện chế đan dược. Ân, ta chờ hắn. Bất chi bất giác, Tiết Thanh xưng hô Ninh Phàm, đã dùng tới kính xưng, mà tự xưng, thì lại do lão phu, đổi lại, ta. Xưng hô chuyển biến, cũng nói Tiết Thanh từ trong đáy lòng, nhận rồi Ninh Phàm. Phải biết, toàn bộ Việt quốc, có thể làm cho Tiết Thanh công nhận luyện đan sư, tuyệt không vượt quá 10 người. Hắn Tiết Thanh, chính là như vậy ngạo mạn người. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 89, chết vào rượu, chính là say hành tẩu tại nội môn trong sơn cốc. Ninh Phàm đạp lên giày đặc lá rụng, bóng lưng có chút tiêu điều. Càng tiếp cận kim đan kỳ, tu sĩ, liền càng là sẽ, vong tình. Kim đan kỳ, cũng có thể nói, là cùng nhân gian tục duyên, hoàn toàn kết. Càng ngày càng tới gần, để Ninh Phàm tâm, bay lên một tia không thích ứng. Ta không thích loại cảm giác này. Hắn dừng bước chân, nhắm mắt đứng lặng trong gió, đem tâm ma đè xuống, gió còn đang gợi lên, tâm lại tĩnh. Rất lâu, Ninh Phàm mở mắt ra, khôi phục nhất quán bất kham nụ cười. Đây mới là ta. Trở về xong tu điện, sắc trời còn sớm, nhưng Ninh Phàm đã liên tục một ngày đêm đột phá cùng luyện đan, cả người cực kỳ buồn ngủ. Hắn và trên áo giường, nửa nằm nằm ngủ, nhưng chưa kịp đi vào giấc mộng, sân nhỏ kia bên ngoài linh cấp trận quang lại lóe lên một cái. Bạch Lộ, lại tới nữa rồi. Thực sự là phiền toái nữ nhân, không thể yên tĩnh một cái sao? Ninh Phàm đứng dậy, ngồi ở đầu giường, chính thấy Bạch Lộ đẩy cửa mà vào, mang theo lần đầu gặp gỡ lúc cao cao tại thượng nụ cười, đắc ý đối Ninh Phàm cười gằn. Hừ, chỉ là đỉnh lô, dám biến mất một ngày một đêm, để chủ nhân ta dễ tìm. Đỉnh lô, ngươi tại gọi ta? Không phải gọi ngươi, lại là gọi ai? Ngày hôm trước ban đêm, thắng lợi, nhưng là ta. Dựa theo lời hứa của chúng ta, ta như thải bổ đến ngươi một tia tu vi, thì lại bản thân mình nguyện cho ta làm đỉnh lô. Bạch Lộ ngự khí, có chút ngang ngược kiêu ngạo, thực lực đột phá dung linh trung kỳ, nàng tựa hồ lại dâng lên một tia ngạo khí. Nha, sự kiện kia hờ, ngươi không nói, ta đều nhanh đã quên. Bạch Lộ cô nương, ngươi xem sắc trời này còn sớm, chúng ta giờ khắc này bạch nhật tuyên dâm, có hay không không quá tốt. Ninh Phàm xoa xoa cái trán, sắc mặt bất động, nhưng trong lòng thì bật cười. Này Bạch Lộ, còn bị chẳng hay biết gì, coi chính mình thành công thải bổ Ninh Phàm. Dù sao trải qua một đêm giao hoan sau, Bạch Lộ tu vi thành công từ dung linh sơ kỳ tăng lên tới dung linh trung kỳ, xác thực như là thải bổ thành công. Hừ, Ninh Phàm, ngươi đã là ta Bạch Lộ đỉnh lô, lẽ nào ngươi nghĩ đổi ý sao? Nói cho ngươi biết, tỷ tỷ hôm nay còn muốn thải bổ ngươi. Ừm, theo ngươi, dù sao ta cũng rất thoải mái. Bất quá, sắc trời còn sớm, theo ta uống chén rượu đi. Chờ ta uống say, ngươi tùy tiện thải bổ ta, thải bổ đến ngươi thỏa mãn. Ninh Phàm chút nào không đem Bạch Lộ thải bổ để vào trong mắt. Vậy nơi nào là thải bổ, rõ ràng là đầu hoài tống bão. Bất quá Bạch Lộ chính mình còn chưa ý thức được. Cái gì, uống rượu? Bạch Lộ lộ ra vẻ khó khăn, nàng xưa nay là không uống rượu, bởi vì tửu lượng quá kém, mà lại cho dù uống rượu, nàng Bạch Lộ biết bao cao ngạo nữ tử, dựa vào cái gì cùng Ninh Phàm uống rượu? Nàng hận Ninh Phàm cũng không kịp. Tuy nhiên tại hai lần giao hợp sau, tâm tình hơi hơi có một tia biến hóa, hận ý vẫn là không đổi. Nàng vừa định từ chối, đã thấy Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, đã từ trong túi chứa đồ, lấy ra một tôn cổ điển vò rượu. Vò rượu này, không biết chứa loại rượu nào, chưa kịp mở ra niêm phong, liền truyền ra một tia mê người vị ngọt, mà một tia mùi thơm, liền ẩn chứa linh khí nồng nặc. Bạch Lộ mũi ngọc tinh xảo hút một tia mùi thơm, phương tâm cả kinh, tu vi của mình dĩ nhiên tăng lên một tia. Tuy rằng chỉ là bé nhỏ không đáng kể một tia, nhưng là nói rõ rượu này bất phàm. Uống rượu này có thể tăng cao tu vi, tăng cao tu vi có thể bảo vệ song tu điện tỉ muội không bị nam tử làm nhục. Tốt như vậy rượu, không uống là kẻ đần. Được, tỉ tỉ hãy theo ngươi uống một chén. Bạch Lộ có vẻ như sảng khoái đáp. Nàng tự nghĩ, chính mình tử lượng tuy rằng không được, không tốt, Ninh Phàm xem ra cũng không giống cỡ nào biết uống rượu. Uống một chén lời nói, chính mình sẽ không say. Chờ ta uống rượu xong, lại gọi thải bổ ngươi. Đem tu vi của ngươi mạnh mẽ thải bổ đến trong thân thể của ta. Bạch Lộ nhìn Ninh Phàm, hận hận suy nghĩ. Chỉ là nàng nhất định phải thất vọng, ở lại trong cơ thể nàng chỉ có thể có trắng sữa chất lỏng, là không thể nào có Ninh Phàm tu vi. Rượu này là ta tại Yêu Quỷ Lâm thu được, tên là Thanh Quỷ Huyết. Uống xong một chén, liền có thể làm một mạch thăng linh. Ngươi là dung linh trung kỳ, đối với ngươi tu vi tăng lên, có nhiều chỗ tốt. Bất quá đối với ta mà nói, vô dụng. Ninh Phàm nhàn nhạt nói, rượu này là chất đóng tại Thanh Bộ phủ khố vật phẩm một trong. Đáng tiếc hắn diệt Thanh Bộ chỉ là, đã là dung linh hậu kỳ, đương nhiên sẽ không đi uống rượu này. Nhưng hôm nay, hắn tâm ma dần dần bay lên, có chút không hiểu phiền muộn. Ngay ở trước mặt phiền muộn, không thể dùng nữ nhân đè xuống thời điểm, cũng chỉ có thể dùng rượu đè xuống. Ma tu, không thể thiếu nữ nhân và rượu, bằng không nhất định tẩu hỏa nhập ma. Phất tay áo, lấy ra hai cái chén phỉ thúy, khải phong, đổ ra rượu, như máu kiều diễm. Như quả nho vị ngọt, như ngàn năm linh dược thuần hương. Ninh Phàm là lần đầu tiên uống rượu. Hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Một chén này linh tửu, giá trị liên thành, nhưng hắn không để ý. Rượu này, không là tăng cao tu vi, không là cô đọng pháp lực, chỉ là vì dẹp loạn tâm ma. Nhưng mà hay là chính là Ninh Phàm này tia lãnh đạm tâm ma thong dong, tu vi của hắn không hề tăng lên, tâm tình cũng tại chậm rãi tăng lên. Một chén, hắn đã say, hai chén, hắn đã lay động, ba chén, hắn nhưng dần dần tỉnh táo, uống được chén thứ tư, chén thứ năm lúc, trong mắt của hắn, dĩ nhiên một mảnh thanh minh, không tiếp tục vẻ say. Cái gì gọi là say? Tốt với rượu, chết vào rượu, chính là say. Nếu ta bảo vệ trong lòng một tia thanh thản, thì lại mặc cho thân thể say ngất ngây, tâm cũng không say, mà chung quy, vẻ say đều không tồn tại ở tâm. Ninh Phàm nói xong không hiểu lời nói. Hắn uống đến không phải rượu, uống đến là cảm ngộ. Hắn nỗ lực từ say rượu bên trong, tìm ra chém chết tâm ma phương pháp. Tâm ma, liền giống với rượu, che mắt tâm. Như chính mình bảo vệ trong lòng một điểm thanh thản, cho dù thân thể lại bị tâm ma ăn mòn, thì lại chính mình, chung quy sẽ không trầm luân tâm ma. Cho dù rượu kia, là ngàn năm linh dược cất chế, cho dù cái kia tâm ma là tiên đế cấp ma công chỗ sản sinh. Tâm tư đồng thời, Ninh Phàm uống liền mấy chục chén rượu, không tiếp tục một tia vẻ say rượu. Tâm ma cũng không đáng sợ. Hắn mắt lộ ra tinh quang, như giờ khắc này bế quan, đột phá kim đan kỳ, chém tâm ma, hắn có năm thành nắm chặt, không nhờ vả bất luận là thủ đoạn gì, trực tiếp chém chết tâm ma. Buồn cười là, Ninh Phàm ở đây mượn rượu nước cảm ngộ, một bên khác, Bạch Lộ cũng tại say khướt. Bạch Lộ đánh giá thấp Thanh Quỷ Huyết tử lực. Đây chính là Thanh Bộ đại trưởng lão chân nhưỡng. Đây chính là ngàn năm linh dược chế riêng cho một chén say ngất ngây Ninh Phàm linh tử. Nàng chỉ là dung linh trung kỳ tu vi, yếu đuối mong manh thân thể nhỏ bé, có thể nào chống đối tử lực. Bạch Lộ nhạt môi, vẻn vẹn nhẹ khẽ nhấp một miếng đỏ như máu rượu, lập tức liền khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng như say. Nữ tử này vốn là cực không am hiểu uống rượu, huống hồ là uống ngàn năm linh tửu. Say rồi thì cũng thôi đi, ngoan ngoãn nằm úp sấp là tốt rồi. Nhưng nữ tử này một mực không phải cái sống yên ổn chủ. Bởi vì tử lực, Bạch Lộ thân thể mềm mại hơi nóng bỏng, trong mê say, nàng như Ninh Phàm uống một mình tự uống. Bất quá mỗi uống một chén, thân thể thì càng thêm lửa nóng. Ta cởi quần áo, không cho phép ngươi nhìn lén. Nàng vẻ say rượu lộ, ngang ngược kiêu ngạo chừng mắt nhìn Ninh Phàm một mắt. Sau đó, bắt đầu thoát thân trên từng tầng lụa mỏng. Lụa mỏng vốn là đơn bạc, mà nàng cơ thể hơi chảy ra đổ mồ hôi tràn trề, để quần áo kề sát ở trên người, phác họa ra uyển chuyển đường cong. Nhiệt, vẫn là nhiệt, nóng không phải thân thể, là tâm. Bạch Lộ mắt say lờ đờ mê ly, si ngốc nhìn Ninh Phàm, vừa yêu vừa hận ánh mắt, có chút đau khổ, lại có chút không bỏ. Đó là thế nào một đôi đủ khiến bất luận người nào sâu sắc mê say con mắt, thuần khiết, hoàn mỹ, trong suốt, phảng phất con suối thanh lưu, liền ngôi sao đầy trời đều tại nàng hai mắt trước mặt mất đi ánh sáng. Quần áo của nàng, nửa chặn nửa che, bỗng nhiên đứng dậy, một cái chui vào Ninh Phàm trong lòng. Tỷ tỷ thật khó chịu, nhanh để tỷ tỷ mạnh mẽ thải bổ ngươi. Nàng tại Ninh Phàm trong lòng, như thủy xà giống như vậy, qua lại cỏ sát. Nàng chân ngọc cuốn lấy Ninh Phàm eo, tay như ngó sen ôm Ninh Phàm cổ, rất căng rất căng. Nàng triệt để say rồi, chỉ là say rồi sau, tựa hồ bản năng đối Ninh Phàm trong ngực, có chút không muốn xa rời. Trái tim của nàng vẫn là hận Ninh Phàm, bất quá thân thể, tựa hồ rất lưu luyến Ninh Phàm nỗ lực. Bất quá giờ phút này Ninh Phàm, hiển nhiên là không có tâm tình cùng cái phiền toái này nữ nhân song tu. Sống yên ổn một lúc, đợi bầu trời tối đen. Hắn bấm tay một điểm, điểm tại Bạch Lộ mi tâm, làm cho này nữ mê man đi qua. Kiều Nhuyễn ngã vào ngực mình, đắp tốt chăn mỏng. Ninh Phàm vẫn là một chén uống rượu, từng tia một địa cảm ngộ, từng tia một vững chắc tâm tình. Mà mê man Bạch Lộ vẫn là không sống yên ổn, mông mông lung lung, lần thứ hai nói tới nói mơ. Nương, Lộ Nhi muốn nghe giao. Không hát. Ninh Phàm nhàn nhạt từ chối. Muốn nghe, nhất định phải nghe, nhất định phải nghe. Không nghe, Lộ Nhi đêm nay liền không ngủ, liền đi bờ sông nghe ếch hát. Ninh Phàm hơi trầm mặc, rất khó tưởng tượng, nguyên lai mặt ngoài lãnh ngạo Bạch Lộ khi còn bé sẽ đi đồ ngốc như thế nghe ếch hát. Hắn lộ ra vẻ không hiểu, hồi lâu đã mở miệng hát lên Ngô Quốc Ngư Ca. Từng tiếng thẳng đến trời tối mà Bạch Lộ rốt cuộc ngủ. Trước núi tây tắc cỏ trắng bay, hoa đào nước chảy cá mè mập, nón trúc xanh, áo tơi xanh, gió thổi mưa phùn không muốn về. Bạch Lộ chỉ sợ là Ninh Phàm hiện nay đỉnh lô trong đãi ngủ tốt nhất, có thể song tu, còn có thể nghe Ninh Phàm hát giao, còn muốn nghe. Bạch Lộ mơ mơ màng màng nói ra. Trời tối, Ninh Phàm đứng dậy, thu rồi tàn rượu, nhìn mê man Bạch Lộ, suy nghĩ có muốn hay không song tu. So với trà đạp một cái say như chết Bạch Lộ, Ninh Phàm mà càng nguyện ý chính mình nằm, để Bạch Lộ tự cho là thải bổ. Ta là không phải, càng ngày càng tệ rồi. Ninh Phàm lắc đầu cười khẽ, bỗng nhiên, hắn sau lưng lại lạnh lẽo, lông tơ dựng đứng, hầu như lập tức liền nghiêng người lẩn tránh. Đã thấy vừa mới đứng yên địa phương, một cái hư không sóng gợn lấp lóe, bỗng nhiên nứt ra một lỗ hổng, mà trong đó, một cái cốt chảo tìm tòi mà ra, đến thẳng Ninh Phàm. Cốt chảo bên trên, mang theo một tia kim đan sơ kỳ khí tức, một đòn không trúng, lập tức biến mất không còn tăm hơi, hư không khép lại. Mà này cốt chảo, hơi thở này, Ninh Phàm tự không thể quên. Hắn mặt trầm như nước, lập tức chẳng ly nơi tay, cẩn thận đề phòng. Nhưng này cốt chảo, nhưng lại chưa từng xuất hiện. Đánh lén, là cốt hoàng tại đánh lén. Chỉ là, cốt hoàng đến tột cùng là từ nơi nào ra tay? Yêu quỷ lâm sao? Không đúng, yêu quỷ lâm, che đậy tất cả quỷ vật pháp thuật. Cốt hoàng không thể tại yêu quỷ lâm trong, đánh lén mình. Hắn rời đi yêu quỷ lâm, đi tới Việt quốc. Ninh Phàm lộ ra vẻ nghiêm túc. Như cốt hoàng rời đi yêu quỷ lâm, thì lại chính mình e sợ rất nguy hiểm rồi. Từ cái kia cốt chảo uy lực đến xem, bây giờ cốt hoàng tự hồ chỉ có thể phát huy kim đan sơ kỳ công kích. Mà cốt hoàng sở dĩ không hiện thân, chỉ dùng tay đoạn đánh lén, chỉ sợ là đang đợi tu vi khôi phục. Cốt hoàng thực sự là rồi bâu lấy mật. Lần này Ninh Phàm là triệt để đã không có song tu tâm tình. Chấp sự điện trong, Vương Giao thu hồi pháp quyết, mặt lộ vẻ một nụ cười lạnh lùng. Cảm giác rất nhạy cảm, xem ra muốn đánh lén người này cũng là không thể nào sao. Thôi, này, cách cốt chi thuật đối với bổn hoàng tiêu hao rất lớn, nếu như không có cánh nào giết hắn, lại dùng cũng không ý nghĩa. Vẫn là thành thành thật thật, tiếp tục thôn phệ đồ ăn, khôi phục lại tu vi nguyên anh đi. Người này, trốn không thoát bổn hoàng lòng bàn tay. Loại này mèo hí con chuột cảm giác, rất có ý tứ. À, bóng đêm dần tối, Vương Giao ra chấp sự điện, thân hình lóe lên, lần thứ hai rời đi Quỷ Tước Tông. Đêm nay, hắn nhưng muốn đi diệt người một tộc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 90, gặp lại Nam Uy. Đêm đã khuya, Ninh Phàm nhưng chưa chợp mắt, tự đỉnh lô hoàn lấy ra bạch cốt, đặt ở toái đan đỉnh bên trong mạnh mẽ tế luyện. Để ngừa vạn nhất, hắn đem này cốt nung đốt vô số lần, xác định trong đó không có một tia thần niệm, vừa mới một lần nữa thu hồi bạch cốt. Không phải thần niệm theo dõi. Ninh Phàm nhắm mắt lại, lông mày lại nhíu càng chặt. Hắn không biết, Cốt Hoàng là thông qua loại thủ đoạn nào, tìm được chính mình. Không biết, Cốt Hoàng ẩn giấu ở nơi nào. Loại này chính mình tại rõ ràng, kẻ địch ở trong tối cảm giác, Ninh Phàm rất không thích. Bói toán, cũng không cách nào tính ra Cốt Hoàng vị trí. Như thế, chỉ có từng bước một cẩn thận, phòng bị Cốt Hoàng đột nhiên đánh lén. Vỗ vỗ trên giường, bạch lộ thon dài chân ngọc, bị Ninh Phàm bàn tay xoa xoa. Bạch lộ ở trong giấc mộng, nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng, hai chân không tự nhiên kẹp chặt, tỉnh lại. Trên mặt còn có ba phần cảm giác say, ba phần mơ hồ. Nhưng dần dần, cảm giác Ninh Phàm càng gan to bằng trời, xoa xoa chân ngọc của chính mình. Bạch lộ một cái giật mình, Diệu Hầu như đều tỉnh dậy. Ngươi đang làm gì? Không làm gì sao, chính là cảm thấy, chân của ngươi, rất đẹp. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, bàn tay trơn trượt hướng về bạch lộ giữa hai chân, bị bạch lộ tay trắng đè lại. Rõ ràng đã thất thân với Ninh Phàm, cũng chủ động thải bổ Ninh Phàm một lần, nhưng bạch lộ bị Ninh Phàm xoa xoa, trong lòng vẫn là cực không thoải mái. Vừa nghĩ tới chính mình để vô số nam nhân ánh mắt lửa nóng chân ngọc, càng bị chính mình hận nhất người chỗ khinh nhờn, bạch lộ liền cảm thấy một tia xấu hổ. Hừ, muốn thừa dịp ta say rượu, phản thải bổ ta sao? Nằm xong, để cho ta thải bổ, không phải vậy, giết ngươi. Bạch lộ lời nói, mang theo một tia lạnh lẽo, dưới cái nhìn của nàng, chính mình thải bổ quá một lần Ninh Phàm, bây giờ Ninh Phàm, hơn nửa liền dung linh tu vi cũng không có, mà chính mình thì lại thành cao cao tại thượng dung linh trung kỳ cao thủ, giết Ninh Phàm, dễ như ăn cháo. Chỉ là xem ở Ninh Phàm bối cảnh mức, đúng là không thể giết hắn, nhưng thải bổ là không thiếu được. Bạch lộ chỉ tay, mang theo mị công, mạnh mẽ điểm tại Ninh Phàm ngực, bất quá này chỉ lực, đối Ninh Phàm mà nói, như thanh phong Phật cương. Tay trắng mở ra Ninh Phàm y phục, cúi người, vuốt vuốt tai tóc mai sợi tóc, miệng đàn hương ngậm lấy lửa nóng. Thành thật một chút, tỉ tỉ tự ít đi thải bổ ngươi một ít. Bạch lộ ngậm Ninh Phàm lửa nóng, mơ hồ không rõ địa uy hiếp nói. Theo ngươi, chỉ là Ninh Phàm, nhưng cũng không có hưởng thụ tâm tình, một lòng, phòng ngự Cốt Hoàng đánh lén. Mà Cốt Hoàng, chung quy không có lại đánh lén. Ninh Phàm tại song tu điện điều tức 3 ngày, chờ cảnh giới triệt để vững chắc, lần thứ hai đi tới đan điện, luyện hóa hắc ma viêm tam chuyển hộ tâm đan, làm lam mi trị bệnh tam chuyển sinh cơ đan, làm tư vô tà tăng cao tu vi tử kim đan, làm nam cung tái tạo lôi mạch âm lôi đan, cùng với làm ý chỉ cái kia kỳ hoa, tăng lên nhân sủng độ khớp, yêu hợp đan. Đương nhiên, Ninh Phàm còn chuẩn bị luyện chế long tiên đan cùng toàn thanh đan. Người trước là tam chuyển thuốc trị thương, người sau nhưng là hồi phục pháp lực tam chuyển đan dược. Chuẩn bị một ít, lo trước khỏi họa. Mà tất cả chuẩn bị sắp xếp, Ninh Phàm liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, bắt đầu bế quan. Đan điện mấy ngày nay vắng vẻ, trường lão Tiết Thanh tựa hồ mắc bệnh, càng không cho phép nhất chuyển luyện đan sư bước vào đan điện nửa bước. Chỉ có nhị chuyển luyện đan sư mới bị cho phép tiến vào đan điện. Nhất chuyển luyện đan sư dễ dàng nổ lò, tạp âm quá lớn, sẽ ảnh hưởng người khác. Đây là Tiết Thanh giải thích, người bên ngoài không thể nào hiểu được giải thích. Nổ lò, không phải rất bình thường sẽ một điểm nổ vang mà thôi, có thể ảnh hưởng ai? Tiết Thanh mục đích rất đơn thuần, chỉ là sợ Ninh Phàm chẳng biết lúc nào đi tới đan điện, một khi luyện đan, sẽ bị người ảnh hưởng. Tiết trưởng lão, cái này, có thể hay không dàn xếp dàn xếp? Lập tức đến cuối tháng, vạn bối phải cho trên tông môn giao nộp 10 viên nhất chuyển đan dược. Này có thể không thể bị dở dang. Một cái thanh sam thanh niên, thu hồi thường ngày hành vi phóng đãng, khổ sở cầu xin Tiết Thanh. Mà tựa người này giống như vậy, cần gấp luyện đan, cho trên tông môn giao nộp đan dược nhất chuyển luyện đan sư, cũng không có thiếu. Chỉ là, đối với những thứ này người thỉnh cầu, Tiết Thanh chỉ có không có tình người lạnh lùng. Lão Phu lời nói không nói hai lần, không quan hệ người, đều cho Lão Phu, biến, biến, biến. Tiết Thanh khí thế hơi dọa người, ma tu sao, căn bản sẽ không giảng đạo lý của bọn họ, chính là nắm đấm. Nếu như ngươi có nhị chuyển thuật luyện đan, Tiết Thanh há lại sẽ không để ngươi đi vào. Thậm chí, nếu như ngươi có tam chuyển, tứ chuyển thuật luyện đan, cùng Ninh Phàm như thế, Tiết Thanh còn có thể ưỡn nét mặt già nua, đem ngươi cung làm khách quý. Thanh sam thanh niên cùng đồng hành hồng y thiếu nữ, một cái thở dài liên tục, một cái biểu hiện không cam lòng. Nhìn kỹ, này bị Tiết Thanh đánh đuổi thanh sam thanh niên, chính là cùng Ninh Phàm từng có gặp mặt một lần Nam Cung con trai, Nam Uy. Về phần cái kia đồng dạng bị đánh đuổi hồng y thiếu nữ, nhưng là quỷ tước tông bên trong, một cái nào đó tính cách điêu ngoa, lại một mực đối Nam Uy khăng khăng một mực nữ đệ tử. Nam Uy thở dài không ngớt, hắn đến đan điện, tự nhiên là vì luyện đan. Lão ma truyền cho Nam Cung thuật luyện đan, mà Nam Cung thì lại truyền cho con hắn thuật luyện đan. Cha truyền con nối, Nam Uy cũng coi như là cái nhất chuyển luyện đan sư. Mỗi tháng, Nam Uy đều phải hướng về trên tông môn giao nộp 10 viên nhất chuyển đan dược. Nhưng xem ra, lần này, đan dược này là giao nộp không lên rồi. Tháng này đan dược giao nộp không lên, bị trừ môn phái cống hiến là không thể tránh được. Mà để Nam Uy lo lắng, là như đan điện liền với mấy tháng đóng kín, không cho phép nhất chuyển luyện đan sư tiến vào, thì lại chính mình không dễ dàng tích góp cống hiến, đều sẽ bị trừ sạch sành xanh. Thôi, tiểu vũ, chúng ta đi. Nam Uy thở dài nói. Nam ca ca, ngươi đừng phiền. Không phải là môn phái cống hiến sao, có gì đặc biệt, Vũ Nhi có mấy trăm đây, cho ngươi mượn. Ngươi nếu như không muốn, Vũ Nhi liền dẫn ngươi đi chúng ta Tây Việt Tần gia, nơi đó phòng luyện đan, không hẳn bại bởi này phá đan điện. Có cái gì tốt hiếm lạ, này Tiết lão đầu, tính khí thật thối, không phải là cái kim đan sơ kỳ lão đầu mà, có gì đặc biệt hơn người. Chúng ta Tây Việt Tần gia, lại không phải là không có kim đan cao thủ. Nam ca ca, lần sau ta gọi tổ gia gia, giúp ngươi giáo huấn một chút lão già thối tha này, có được hay không? Hồng y thiếu nữ đẹp đẽ cười cười, cũng không biết, lời của mình có cỡ nào không biết trời cao đất rộng. Tây Việt Tần gia, lão tổ bất quá là cái kim đan trung kỳ lão quái, đặt ở Việt quốc coi như cũng được, tại quỷ tước tông trong mắt, lại là cái thá gì? Còn muốn giáo huấn Tiết Thanh? Tiết Thanh nhưng là tam chuyển luyện đan sư, kết giao kim đan lão quái trải rộng thiên hạ, cái nào kim đan lão quái sẽ không có mắt, cùng Tiết Thanh là địch. Nữ tử này dáng dấp giống như vậy, đặt ở phổ thông nữ tử bên trong, cũng coi như có ba phần sắc đẹp, nàng là Tây Việt Tần gia ba đời đích trưởng nữ, tên là Tần Vũ. Thân gia không tầm thường, chỉ là tính cách cùng tâm trí, đều là hạ hạ chi tuyển, bất quá đối với Nam Uy, nhưng là khăng khăng một mực yêu thích. Thậm chí ngoại trừ đối Nam Uy bên ngoài, nàng chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào vẻ mặt ôn hòa, luôn luôn đều là coi trời bằng vung khẩu khí. Nam Uy cười khổ, hắn chính mình cũng không biết, làm sao sẽ trên quán đoạn này nghiệt duyên, nhận thức này điêu ngoa nha đầu ngốc. Người không đẹp đẽ, tính cách cũng không được, một mực, đối với mình một tấm chân tình, để Nam Uy khó mà vứt bỏ. Nha đầu ngốc, không nên nói lung tung, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ bởi vì nói nhầm, đắc tội với người. Nam Uy xúi dục một câu, kéo Tần Vũ tay nhỏ, muốn rời đi. Mà Tần Vũ, miệng nhỏ cong lên, một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Chỉ là, bọn hắn không đi được rồi. Tần Vũ một câu vô tâm cuồng ngôn, sắc sắc thực thực, chọc giận tới Tiết Thanh. À, Tần gia tiểu nha đầu, thực sự là thật là can đảm, muốn dạy dỗ lão phu. Không biết nên nói ngươi dũng cảm kinh người rồi, vẫn là vô tri. Lão phu liền thay Tần lão quỷ giáo huấn ngươi một chút này bất thành khí tiểu bối. Đạo này âm thanh từ đan điện truyền ra, nương theo mà đến là một đạo cực kỳ mạnh mẽ kim đan sơ kỳ thần niệm, mạnh mẽ hướng Tần Vũ đè xuống. Nơi này nhưng là ma tông, là một câu nói có thể giết người địa phương. Không có thực lực thì không nên nói lung tung lời nói, đây là thường thức. Tiền bối, hạ thủ lưu tình. Nam Uy sắc mặt đại biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tần Vũ một câu tàn nhẫn, lại bị Tiết Thanh nghe được. Trong lòng hắn không ngừng kêu khổ, hắn sớm đoán được sẽ có một ngày, Tần Vũ sẽ nói lung tung đắc tội với người, chỉ không biết, một ngày này đến nhanh như vậy. Giờ khắc này, Tần Vũ đã sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nàng nơi nào đối mặt quá kim đan lão quái phẫn nộ. Trong lòng nàng bởi vì e ngại mà khẽ run, nàng giờ khắc này mới hiểu được chính mình trước đó là cỡ nào vô tri, dám cùng kim đan lão quái hò hét. Nam ca ca, cứu ta. Nàng gắt gao nắm lấy Nam Uy ống tay áo, không dám thả ra, mà Nam Uy cũng không có tính toán vứt bỏ nữ tử này. Chỉ là đối mặt Tiết Thanh như đại dương mênh mông y hệt kim đan thần niệm, Nam Uy chỉ cảm giác ích mạch 10 tầng tu vi, tựu như cùng muối bỏ biển giống như nhỏ bé. Kim đan cao thủ, không thể địch lại được. Làm sao bây giờ? Trong lòng hắn tâm tư bay lộn, nếu khiến Tiết Thanh thần niệm trấn áp một cái, lấy Tần Vũ hạ thấp tu vi, e sợ trực tiếp phải bị thương không nhẹ. Nhưng vào lúc này, để hắn không kịp chuẩn bị cảnh tượng xuất hiện, đã thấy một đạo nhu hòa như gió thần niệm nhẹ nhàng trải ra, mà Tiết Thanh cuồng bạo thần niệm lại này thần niệm dưới thổi một hơi mà tán. Đồng thời một đạo trêu đùa tiếng từ trong cốc trong rừng truyền đến, một cái bạch y áo khoác đen thiếu niên từ từ đi ra, đối với đan điện phương hướng nhẹ nhàng cười nói: Tiết trưởng lão, hà tất cùng tiểu bối nổi giận, hai người này là bằng hữu của ta. Hắn lời nói cực kỳ nhạt hững hờ, nhưng rơi vào Tiết Thanh trong tai, lại bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi. Cái gì? Hai người này là Ninh trưởng lão bằng hữu? Ách, lão phu lỗ mãng rồi, thật không tiện, thật không tiện, thật không tiện. Tiết Thanh sẽ cùng người nói xin lỗi. Một tia ánh sáng đỏ lóe lên, thoát ra đan điện, hiện ra thân hình, chính là trước đó ngông cuồng tự đại Tiết Thanh. Chỉ là giờ phút này Tiết Thanh, đối mặt Ninh Phàm, càng đặc biệt cung kính. Đồng thời, nhìn thấy Ninh Phàm, càng là mang theo chờ mong đã lâu biểu hiện. Lão phu khổ sở chờ đợi mấy ngày, Ninh trưởng lão rốt cuộc đã tới. Tiết Thanh trong lòng, kích động khó bình, hắn đánh đuổi vô số nhất chuyển luyện đan sư, không phải là vì chờ đợi Ninh Phàm sao? Tần Vũ miệng nhỏ khẽ nhếch, mà Nam Uy cũng là hơi khiếp sợ. Liền Tây Việt Tần gia đều không để tại mắt bên trong Tiết Thanh, dĩ nhiên đối Ninh Phàm cung kính như thế. Mà này khiếp sợ, lập tức liền tại Nam Uy trong mắt, hóa thành một tia lửa nóng, luôn luôn cao ngạo hắn, càng lần thứ nhất, tại Ninh Phàm trước người nửa quỳ dưới, thi lễ. Đây là Nam Uy lần thứ hai cùng Ninh Phàm gặp mặt. Lần thứ nhất, hắn tại đạo quả buổi đấu giá, bởi vì cha yêu cầu, bởi vì Ninh Phàm luyện đan sư thân phận, mà đối với hắn cung kính rất nhiều. Nhưng lần này, hắn đã liền Ninh Phàm một tia tu vi, đều không thể nhìn thấu. Thậm chí vẻn vẹn đứng ở Ninh Phàm trước người, đón lấy Ninh Phàm ánh mắt, đều cảm giác một tia đâm nhói. Ninh Phàm tu vi, dĩ nhiên vượt xa Nam Uy. Gặp thiếu chủ, Nam Uy âm thanh, cứng rắn như bàn thạch, càng mang theo kích động cùng cung kính. Bởi vì chính mình thiếu chủ, là có thể để Tiết Thanh Tiết lão ngoan cố, cúi thấp đầu nói xin lỗi ngoan nhân. Chỉ là, Tiết Thanh cung kính, liền Ninh Phàm chính mình, đều không kịp chuẩn bị. Ông lão này thái độ đối với ta, làm sao như thế hiền lành? Ninh Phàm biểu hiện quái lạ, quan sát Tiết Thanh, đem người sau nhìn thấy cực không dễ chịu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 91, ba phần đại lễ. Hôm nay, Tần Vũ lần thứ nhất đã minh bạch một cái đạo lý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiết Thanh ma hi, làm cho nàng thu hồi kiêu căng, cẩn thận từng ly từng tí. Mà làm cho nàng khó mà tin nổi chính là, luôn luôn cao ngạo Nam Uy, càng sẽ đối với một giới thiếu niên, nửa quỳ hành lễ. Giữa các tu sĩ, thường thường chắp tay hành lễ là đủ. Nam Uy quỳ lễ, là một loại chủ tớ tán thành, ý nghĩa trọng đại. Nam Uy gặp thiếu chủ. Nam Uy ánh mắt lửa nóng. Thiếu chủ, Tần Vũ hình như có ngộ ra, nguyên lai này thằng nhóc gầy là Nam Uy chủ nhân. Ánh mắt của nàng không e dè địa đánh giá Ninh Phàm từ đầu đến chân, cũng không hiểu được Ninh Phàm này nhỏ gầy thân thể làm sao lại chặn lại rồi Tiết Thanh Kim đan thần niệm, làm sao lại để Nam Uy khăng khăng một mực phụng dưỡng làm chủ. Nhưng khi Tần Vũ ánh mắt rơi vào Ninh Phàm bên hông ngọc bài thời gian, lại khuôn mặt xinh đẹp thất sắc, nháy mắt đã minh bạch Ninh Phàm thân phận. Thiếu chủ là cái gì nàng không biết, nàng lại biết thiếu niên ở trước mắt là Song Tu Điện trưởng lão. Hắn là Ninh Phàm. À, không, ta là nói Ninh trưởng lão. Tần Vũ trong mắt kính nể, cũng không phải là giả vờ, thậm chí lấy nàng tự phụ tính cách, cực nhỏ sẽ có kinh hãi người. Thực tế này Tần Vũ tu luyện có một loại bí thuật, làm Tây Việt Tần gia dòng chính mới có thể tu luyện. Tại nàng trong bóng tối đối Ninh Phàm vận dụng pháp thuật này sau, kỳ tâm trong mắt sợ chết Ninh Phàm. Thị huyết thuật. Pháp thuật này có thể thông qua giết người tăng cao tu vi, nhưng tai hại rất lớn mà lại rất khó tu luyện, tạm thời không đề cập tới. Nhưng có một chút, công pháp này nhưng là cực kỳ huyền diệu. Công pháp này người tu luyện có thể thông qua quan sát hồn phách bên trên tinh lực, nhìn ra một người một đời giết người bao nhiêu. Tại Tần Vũ trong mắt, Tiết Thanh tu vi tuy rằng lợi hại, tính khí tuy rằng táo bạo, nhưng trên người huyết khí nhiều lắm cũng là giết trăm nghìn người, cũng không tính điên cuồng giết người ma. Nhưng trước mắt Ninh Phàm, mặt ngoài ôn hòa khiêm cung, nhưng hồn phách bên trên tinh lực nhưng là Tiết Thanh gấp mấy trăm lần nhiều. Ninh Phàm trên tay nợ máu đầy rẫy, Phúc Thiên Cách tung hoành yêu quỷ lâm, trên tay có gần 10 vạn mạng người, trong đó càng đều không ngoại lệ đều là tu sĩ. Thậm chí trong đó ngàn đám huyết khí hung mang kinh thiên, không thể nghi ngờ Ninh Phàm giết đến mạng người trong có ngàn người có thể so với kim đan. Từ bề ngoài tuyệt đối không nhìn ra Ninh Phàm tâm có bao nhiêu tàn nhẫn. Đối Tần Vũ kinh hoàng, Ninh Phàm vẫn chưa lưu ý, duy nhất để hắn để ý là Tiết Thanh đối với hắn quá đáng cung kính, mà để hắn cảm thán nhưng là Nam Uy. Nam Uy thái độ đối với hắn đồng dạng quá cung kính, vung tay áo, trong tay áo sinh gió đỡ dậy Nam Uy. Ninh Phàm lắc đầu một cái, cảm khái rậm rạp. So với cung kính Nam Uy, hắn càng yêu thích đạo quả đấu giá hội bên trên lôi kéo chính mình chung quanh xem mỹ nữ Nam Uy. Thực lực tăng lên nhất định sẽ mang đến thân phận chuyển biến. Hắn đã lấy được một cái thủ hạ, nhưng mất đi một người bạn. Nam huynh, thiếu chủ gọi ta Nam Uy là được. Được. Nam Uy, nhìn ngươi tu vi, tựa hồ đã đến ếch mạch kỳ đỉnh cao, khoảng cách dung linh kỳ đã không xa. Này khỏa huyền linh đan, ban cho ngươi bế quan một lần, đột phá dung linh không khó lắm. Ninh Phàm vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một cái bình thuốc đưa cho Nam Uy. Huyền linh đan chỉ là nhị chuyển đan dược, dược liệu cũng không quý trọng, nhưng hiệu quả nhưng có chút nghịch thiên, có thể làm cho ích mạch đỉnh phong tu sĩ 100% đột phá đến dung linh kỳ. Nhưng viên thuốc này hiếm người có thể luyện chế, bởi vì luyện chế viên thuốc này cần nắm giữ một loại đặc thù thủ pháp luyện đan, thủy hỏa tương sinh. Này thủ pháp luyện đan Việt quốc không người sẽ, thậm chí toàn bộ vũ giới cũng chỉ có số ít người biết. Chỉ ít Tiết Thanh chắc là sẽ không. Hắn nhìn nở rộ huyền linh đan bình thuốc, hầu như muốn lập tức cướp tới, hảo hảo phân tích nghiên cứu một phen. Bất quá ngẫm lại, thôi được rồi. Đây là Ninh Phàm ban cho Nam Uy đan dược, xem ở Ninh Phàm trên mặt mũi, hắn sẽ không đi cướp giật. Nam Uy vạn vạn không nghĩ tới, chân quý như thế đan dược, thiếu chủ càng phất tay ban xuống, thật không tiếc rẻ. Nháy mắt, trong lòng hắn đối Ninh Phàm càng thêm cung kính cùng cảm kích. Đa tạ thiếu chủ ban thuốc. Ninh Phàm nhàn nhạt gật đầu, tựa nhớ tới cái gì, nói bổ sung, đúng rồi, nửa tháng này ta sẽ tại đan điện luyện đan, nửa tháng sau, nghĩ đến ngươi đã thành công đột phá dung linh, đến đan điện chờ ta, ta có một số việc cho ngươi đi làm. Ninh Phàm để Nam Uy làm sự tình, tự nhiên là đem luyện chế tốt đan dược đuổi về Ninh Thành. Bởi cốt hoàng rình, hắn cũng không mong muốn vào lúc này trở về Ninh Thành, để tránh khỏi không biết tung tích cốt hoàng đem nhắm vào mình đầu mâu, chỉ về chỉ hạc đám người. Đối Ninh Phàm yêu cầu, Nam Uy tất nhiên là một cái đáp lại. Mà ở Ninh Phàm tiến vào đan điện sau, tiết thanh lạnh nhạt trên khuôn mặt già nua, lần thứ nhất đối Nam Uy, bỏ ra một tia cứng rắn nụ cười. Tiểu hữu cùng Ninh trưởng lão, quan hệ không tệ a. Tiền bối trực tiếp gọi ta Nam Uy là được, tiểu hữu xưng hô, vạn bối đảm đương không nổi. Nam Uy đối tiết thanh trước ngạo mạn sau cung kính, có chút không biết làm sao. Tiểu hữu tựa hồ là đến đan điện luyện đan. Vào đi, lão phu cho ngươi mở một gian sơ cấp phòng luyện đan. Tiết thanh thái độ chuyển biến, vẻn vẹn nhằm vào Nam Uy mà thôi. Cái khác muốn luyện đan đệ tử nội môn, vẫn cứ không cách nào tiến vào đan điện. Bọn hắn đối Nam Uy, đều quăng đi ánh mắt hâm mộ, bởi vì kẻ ngu si đều nhìn ra được. Tiết thanh sở dĩ sẽ đối với Nam Uy khách khí, tất cả đều cùng Ninh Phàm có quan hệ. Này Nam Uy, thực sự là may mắn, có thể cùng Ninh trưởng lão dính líu quan hệ. Lần này đến đan điện, Ninh Phàm được toại nguyện, đã lấy được một gian cao cấp phòng luyện đan, có thể sử dụng tam phẩm địa hỏa luyện đan. Lần này, hắn chuẩn bị tại phòng luyện đan ở lại nửa tháng, đem cần thiết tam chuyển đan dược, toàn bộ luyện chế ra đến. Tiết thanh cung kính, để Ninh Phàm lưu ý, dựa theo tiết thanh cá tính, hẳn là chỉ có thể đối tông sư luyện đan cung kính. Lẽ nào này tiết thanh, nhìn ra của mình chân thực thuật luyện đan? Không, ta vẫn chưa ở tại trước mặt bại lộ quá thuật luyện đan, hắn hẳn là sẽ không biết. Nhưng nếu là hắn biết, ta là tứ chuyển luyện đan sư, có thể hay không sinh ra một ít biến cố? Sự ra khác thường vì cái gì? Ninh Phàm nhìn màu xanh đậm địa hỏa, hơi trầm ngâm, rất lâu, đem trong lòng lo lắng quét tới. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Như tiết thanh thật có âm mưu gì, mình cũng không sợ hắn. So với cốt hoàng, tiết thanh căn bản không coi là uy hiếp. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra toái đan đỉnh, Ninh Phàm phất tay áo, lấy ra từng cây 500 năm, ngàn năm linh dược. Theo Ninh Phàm pháp lực tăng lên, đối toái đan đỉnh này thượng phẩm pháp bảo điều khiển, dĩ nhiên thuận buồm xuôi gió. Thượng phẩm pháp bảo, chỉ có kim đan lão quái, mới có thể lấy mênh mông pháp lực ngự sử. Ninh Phàm pháp lực đã đạt đến bước đầu sử dụng tiêu chuẩn. Từng cây linh dược thả vào trong đỉnh, từng sợi dược khí tại bốn phía tản ra. Tam phẩm địa hỏa, một cái sơ sẩy, liền kim đan lão quái đều có thể đốt giết. Bất quá tại Ninh Phàm trong tay, một tia hắc hỏa hòa vào địa hỏa trong, lại làm cho địa hỏa hoàn toàn thần phục. Phòng luyện đan trong, một cái bế quan, chính là nửa tháng. Mà tiết thanh liên tiếp nửa tháng, dường như đất nặn giống như vậy. Đứng ở phòng luyện đan bên ngoài, làm Ninh Phàm hộ pháp. Thỉnh thoảng sẽ duỗi dài cái mũi ngửi khẽ ngửi, mỗi một lần, đều có không giống với kinh ngạc cùng sắc mặt vui mừng. Tam chuyển đan dược, Long Tiên Đan. Hí, đây là, tam chuyển đỉnh cao đan dược, Tử Kim Đan. Hả, đây là cái gì mùi thuốc? Giống như là tam chuyển, nghe thấy lên định khí ngưng thần, đoán chừng là thủ hộ kinh mạch đan dược. Ồ, đây là sinh cơ đan.